Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, mới nhiệm vụ. Âm Nhẫn Thôn. Orochimaru đại nhân, vừa mới đạt được tình báo, Hiểu Hidden cùng Kakuzu đã bị Kakashi chém giết. Ha ha, thật không hổ là Kakashi. Kia hai cá nhân thế nhưng là không kém. Konoha cùng Hiểu ở giữa liền để bọn hắn đi náo đi. Pen, ha ha, bất quá là bị người lợi dụng mà thôi. Ngoại trừ cái kia ánh mắt, cũng không có đáng giá ta để ý địa phương. Orochimaru đại nhân ý tứ là, Kabuto nghi ngờ nói, Hiểu bất quá là một cái quá độ mà thôi. Chờ phía sau màn hắc thủ lộ ra nanh vuốt rồi nói sau. Hiện tại, chúng ta ánh mắt vẫn là phải tập trung ở Tam Vĩ trên thân. Liên quan tới Tam Vĩ, chúng ta đã tìm được vị trí. Ồ, rốt cuộc tìm được sao? Orochimaru nói, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn sáng ngời. Đại khái xác định vị trí. Kia phiến trong hồ nước trước đó xác thực truyền ra Tam Vĩ Chakra. Đã như vậy, mang theo U Quỷ Hoàn đi thí nghiệm một cái đi. Nếu như xác nhận lời nói, liền để Guren xuất thủ. Có biến tùy thời hướng ta báo cáo. Vâng, Orochimaru đại nhân. Kabuto đáp, lập tức xuống dưới. Orochimaru mở to kia con ngươi màu vàng óng. Nếu có hăng hái thấp giọng nói, thật sự là càng ngày càng thú vị. Kakashi, cuối cùng ngươi dự định muốn làm thế nào đâu? Đối với cái kia mang theo mặt nạ nam nhân, Orochimaru nói, vươn thật dài đầu lưỡi, liếm liếm mình khóe miệng, cực kỳ giống muốn săn mồi con mồi độc xà. Konoha, Tsunade đại nhân, cái này hai cỗ hiểu thành viên thi thể đều có năng lực đặc thù. Có lẽ có thể nghiên cứu ra cái gì thú vị đồ vật. Ta minh bạch, liền giao cho nghiệm thi ban đi làm đi. Cái này một lần vất vả ngươi. Kakashi, đúng rồi. Kakashi, có một chuyện chỉ sợ còn cần ngươi đi xử lý. Chuyện gì? Kakashi tò mò hỏi. Ngươi nhìn một chút cái này. Tsunade tướng một cái quyển trục đưa cho Kakashi. Kakashi tiếp nhận, cấp tốc xem hết, làm một tên ám bộ. Đọc tốc độ đồng dạng có yêu cầu. Bởi vì nhiều khi, thời gian liền là sinh mệnh. Nếu như không thể kịp thời xem hết, rất có thể nỗ lực liền là cái giá bằng cả mạng sống. Xem hết về sau, Kakashi hơi kinh ngạc. Trong này nội dung không phải khác. Chính là liên quan tới Orochimaru. Orochimaru đang tìm Tam Vĩ. Kakashi kinh ngạc nói. Không tệ, tại phái đi ra điều tra Orochimaru ám bộ hồi âm. Orochimaru gần nhất đúng là thu thập Tam Vĩ tin tức, mà lại tựa hồ đã phát hiện Tam Vĩ tung tích. Kakashi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này một lần ám bộ ngoài ý liệu tài giỏi, lại có thể điều tra đến một bước này. Dĩ vãng tại Orochimaru sự kiện bên trên, ám bộ bình thường là không có cái gì thành tích, không nghĩ tới lần này sẽ có loại này đột phá tính tin tức. Là ám bộ tiến bộ, vẫn là... Kakashi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Tsunade đại nhân, ý của ngươi là, để cho ta đi qua nhìn một chút. Không tệ, Tam Vĩ đi theo tứ đại Mizukage tử vong mà biến mất. Bây giờ cũng đã sống lại. Hiện tại chẳng những là Hiểu lại tìm nó. Liền ngay cả Orochimaru cùng vụ ẩn cũng đang tìm kiếm nó. Loại này chiến tranh binh khí, không thể để cho tùy ý lưu lạc ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta cùng vụ ẩn quan hệ tốt đẹp. Nếu như có thể tướng Tam Vĩ trả lại cho vụ ẩn, như vậy, chúng ta cùng vụ ẩn ở giữa đồng minh quan hệ cũng sẽ trở nên càng thêm kiên cố. Kakashi nghe vậy, giật mình. Nguyên lai Tsunade là đánh cái chủ ý này. Bất quá chỉ cần năm đời Mizukage vẫn là Terumi Mei, như vậy Konoha cùng vụ ẩn quan hệ trong đó liền sẽ một mực tốt đẹp. Về phần nguyên nhân trong đó, Kakashi tự nhiên là sẽ không nói cho Tsunade. Tsunade có tâm tư, cũng là một chuyện tốt. Cho nên Kakashi cũng không tính cự tuyệt. Konoha bên trong, có được phong ấn vĩ thú năng lực người cũng không nhiều. Người chính là một trong số đó. Cho nên, lần này nhiệm vụ chỉ có thể ngươi đến phụ trách. Ta minh bạch. Lần này nhiệm vụ càng nhiều hơn chính là điều tra công việc. Cho nên, ta sẽ đem thứ 8 ban điều động cho ngươi. Đỏ vừa vặn mang thai, đã tạm dừng thứ 8 ban công việc. Kakashi giật mình, nói ra, Đỏ đã mang thai. Sunet cười nói, đúng vậy à, muốn nói Asuma cái này tiểu tử động tác thật đúng là nhanh à, phụng tử thành hôn. Ý nghĩ như vậy phù hiện tại Kakashi trong đầu, để Kakashi có chút giờ khóc giờ cười. Trách không được Asuma cùng Đỏ đột nhiên gấp gáp như vậy xử lý hôn lễ. Nguyên lai còn có như thế một tầng nguyên nhân tại. Cũng may mắn Asuma không có lĩnh cơm hộp. Bằng không, Đỏ coi như xui xẻo. Tốt, Việc Tư liền nói tới nơi này. Lần này nhiệm vụ, người dẫn theo lĩnh thứ 8 ban. Còn có Yamato cùng nhau đi tới. Hắn mộc độn đối vĩ thú cũng có áp chế tác dụng. Hẳn là có thể giúp một tay. Vâng, Sunet đại nhân, chờ một chút, lúc này, một cái thanh âm không hài hòa bỗng nhiên truyền đến, chỉ gặp cổng cửa đã mở, Danzo phối hợp đi đến, Sunet trong lòng giận dữ, thấp giọng nói, Danzo, nơi này là Hokage văn phòng, ai cho phép tự tiện tiến đến, ngũ đại mục, lão phu vừa vặn nghe được ngươi đang nói chuyện này, có khác biệt ý kiến, cho nên mới lên tiếng. Ngươi có ý kiến gì? Lần này nhiệm vụ can hệ trọng đại. Cứ như vậy một điểm người hay là quá ít. Ngươi muốn nói cái gì? Thứ 8 ban 3 cái ninja. Mặc dù điều tra năng lực nhất lưu, nhưng là thực lực bất quá trung nhẫn. Bất luận là đối mặt Orochimaru vẫn là hiểu. Có thể phát huy tác dụng đều rất nhỏ. Yamato mộc độn uy lực còn có không đủ. Một mình khống chế vĩ thú chỉ sợ còn lực có thua. Kakashi năng lực mặc dù đầy đủ, nhưng là lần này đối thủ ngoại trừ Orochimaru, còn có hiểu, Kakashi một người chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng hai phe này người. Người nghĩ lại phái, nhân thủ, Sunet cau mày nói, không tệ, Kakashi, lần trước ta phái đi qua sai, không biết thực lực của hắn ngươi có cái gì đánh giá. Nhẫn thuật mới lạ, cả công lẫn thủ. Có rất mạnh phụ trợ tính. Kakashi nói. Không biết để hắn đi theo đi qua. Có phải hay không có trợ giúp. Nhẫn thuật của hắn còn có phong ấn hiệu quả. Kakashi nhìn Danzo một chút. Nói ra. Danzo đại nhân ý tứ là muốn cho Sai tham gia lần này nhiệm vụ. Không tệ. Kakashi hơi suy tư một lát. Liền nói ra. Có thể. Tốt. Danzo hết sức hài lòng Kakashi trả lời. Quay người liền rời đi. Gặp Danzo rời đi. Sunet cả giận nói. Lão gia hỏa này. Gần nhất lại bắt đầu khoa trương. Kakashi. Hắn hết lần này tới lần khác an bài cái kia Sai đi qua. Chỉ sợ không có lòng tốt. Ta minh bạch. Bất quá coi như chúng ta cự tuyệt. Hắn chỉ sợ âm thầm bên trong phái người. Thà rằng như vậy. Không nếu như để cho tại ngoài sáng bên trên. Nói có lý. Xem ra lần hành động này lại có đồ thêm khó khăn chắc trở. Sunet thở dài. Đúng vậy a, chỉ sợ không như trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Kakashi có chút để ý Danzo thái độ. Tựa hồ trở nên cùng trước đó có chút khác biệt. Nhưng là, đến cùng là nơi nào không thích hợp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.